Chuyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài. Tác giả Quỷ Miêu Tử. Dịch giả Mẹ Cherry. Người đọc Thế Mỹ. Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện.qq.vn. Chương 75: Hà Vũ nổi giận. Ngày hôm sau, Kỳ Lương tỉnh lại từ sáng sớm. Thực ra cô vẫn muốn ngủ nữa, cả người mệt mỏi kinh khủng, nhưng cảm giác ở trên ngực như có một ngọn núi đè xuống khiến cho cô không thở được, đành phải mở mắt xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Tay! Một cánh tay vắt ngang qua ngực cô. Chính nó là đầu sỏ khiến cho cô khó thở. Rõ ràng là một cánh tay đàn ông. Phản ứng đầu tiên của Kỷ Lương là Roger. Dù sao, hôm qua cô cũng vô cùng thoải mái, mạnh mẽ tuyên bố phải hưởng thụ một đêm với anh ta. Nhiệt độ cơ thể từ bên cạnh truyền tới khiến da Kỷ Lương bất giác căng lên. Cô... Tùy suy nghĩ của cô rất lưu manh, ngôn từ cũng lưu manh, nhưng trên phương diện này thì cô là một người rất rụt rè mà. Không ngờ lần này lại làm thật. Còn Hà Vũ đâu? Hôm qua, cô còn nhớ rõ ràng mình đã nhìn thấy anh và Eliza, hai người... Nhớ đến hình ảnh đó. Kỷ Lương lại cảm thấy tim xót xa, Hà Vũ anh cũng có thể quan hệ như vậy, thì cô đương nhiên cũng có thể có một đêm tươi đẹp. Đúng, đúng vậy, không việc gì phải chột dạ cả. Sống gần 30 năm, cô mới quan hệ có 2 lần, cô cũng sắp thành người theo chủ nghĩa ăn chay rồi. Đang lúc Kỷ Lương thầm nghĩ, thì người đàn ông nằm ở bên cạnh bỗng cử động. Một giọng nam khe khẽ vang lên, vẫn còn mang vẻ buồn ngủ, nhưng có thể nghe ra sự thỏa mãn ở trong đó khiến cho Kỷ Lương không nhìn được, tim như vọt lên cổ. Cô khẽ nhéo mình một cái để vẻ mặt đừng quá cứng nhắc, tốt xấu gì thì người ta cũng cùng với cô một đêm, không có công lao cũng có khổ lao. Không thể để người ta vất vả cả đêm mà sáng sớm cô lại tặng cho người ta cái vẻ mặt như vậy được. Với suy nghĩ đó, Kỷ Lương xoay người, ở trên mặt nở một nụ cười mà cô cho là rất tự nhiên rồi lên tiếng. Buổi sáng tốt lành, Roger. Im lặng. Trên một cái giường, chung một cái chăn, hai người cứ như vậy, mắt to trừng mắt nhỏ. Không có âm thanh gì, nhưng Kỷ Lương lại có thể cảm nhận được nhiệt độ ở bên cạnh mình đang nhanh chóng giảm xuống. Cuối cùng người đàn ông rốt cuộc cũng lên tiếng, từng chữ một, lạnh lẽo như băng. Em vừa gọi, tên ai? Hà Vũ đen cả mặt. Anh tin rằng, dù có người đàn ông chính trực nào cũng không thể kiềm chế được như thế này. Không thể nào mà có được cái vẻ mặt ôn hòa trong tình huống như thế này được. Vất vả công tác cả đêm, sáng sớm vừa mở mắt lại nghe cô gọi tên của người đàn ông khác sao? Anh... Kỳ Lương lắp bắp. Anh cả buổi cũng không nói được chữ gì khác. Hay nói đúng ra là đầu óc của cô vẫn chưa kịp thời sắp xếp được một câu hoàn chỉnh nào cả. Tên của anh là Roger à? Hà Vũ ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống. Cô nàng chết tiệt này, chẳng lẽ cả đêm đều có anh là Roger sao? Nghĩ thế, khuôn mặt của Hà Vũ vốn đã đen, nay lại càng đen hơn. Không phải. Mẹ ơi, Kỷ Lương thật sự muốn bỏ của chạy lấy người, nhưng hiện giờ ở trên người cô không một mảnh vải, lại bị anh nhìn chằm chằm như vậy, thì trốn làm sao đây? Vậy vừa rồi, em gọi tên ai? Tôi tưởng là Roger. Dưới đôi mắt nhìn chằm chằm của anh, nửa câu sau của cô tắc nghẹn ở trong cổ họng, không nói ra được. Em tưởng... Anh gầm lên. Cái gì gọi là em tưởng? Em tưởng rằng tối hôm qua người quan hệ với em là tay Roger kia à? À, Kỷ Lương bị tiếng gầm của anh làm cho muốn ngất đi. Vốn dĩ đêm qua say rượu đã khiến cho đầu óc của cô choáng váng rồi. Sáng sớm lại bị anh làm cho hoảng hồn. Giờ anh còn dùng tiếng gào thét mà công kích cô nữa. Anh nhỏ giọng một chút thì chết à? Gầm lên làm tôi đau cả đầu. Em còn dám lý sự. Tuy vẫn bừng bừng lửa giận, nhưng giọng đã nhỏ đi không ít. Sao tôi không được lý sự? không phải chính anh với Eliza còn ở đó như thế như như kia à? Vì sao tôi lại không được? Được rồi, cô im. Bị anh trừng như vậy, cô đành nuốt thẳng câu sâu xuống dưới bụng. Ông đây với Eliza như thế nào? Nếu có gì với Eliza thì tối hôm qua người như kia với cô ta là ai? Còn nó không có à, tối hôm qua tôi nhìn thấy anh và cô ta hai người ôm dính lấy nhau chứ còn gì? Sau đó thì sao? Anh rất sẵn lòng giúp cho cô phục hồi trí nhớ. Sau đó vì sao anh lại biến thành ở trong chui vô cái phòng này hả? Sau đó đúng rồi, sao lại anh ta lại biến vô trong này nhỉ? Hả? Kỳ Lương nhận ra giữa hai việc có một khoảng trống, thiếu sự tiếp nối. Sau đó suy nghĩ mãi cũng chỉ có một vài hình ảnh vụn vặt hiện lên ở trong đầu, tất cả đều là về chuyện vận động ở trên giường. Rất cảm xúc. Kỳ Lương gõ đầu, muốn xóa tan những hình ảnh hương diễm ở trong đầu đi. Sáng sớm đã nghĩ mấy chuyện này, quá kích thích, khiến cho mặt cô nóng bừng lên. Cô hắng giọng, nhìn người đàn ông đứng ở phía trên. Cũng không còn sớm nữa. Trong lúc hai người ồn ào thì trời đã dần sáng. Chúng ta cũng nên dậy rồi, bọn Hát Tử và Tiểu Bạch chắc cũng đã dậy chúng ta còn phải về nữa. Vì sao cả hai lần say rượu loạn tính đều dẫn đến chuyện khiến cho người ta đau trứng như thế này cơ chứ? Kỳ Lương nghẹn ngào thầm than thở ở trong lòng. Hà Vũ nheo mắt, không thèm để ý đến câu đánh trống lảng của cô. Nói cho rõ ràng. Nói? Có cái gì mà nói? Không phải là chuyện như vậy sao? Chuyện như vậy? ONS ấy mà. One night stand, tình một đêm. Sắc mặt Hà Vũ khó khăn lắm mới hòa hoãn lại một chút, vừa nghe ba chữ kia lại sa sầm xuống. Em dám coi tôi là người tình một đêm của em à? Cô nàng này thật là đáng đánh. Lại gầm lên nữa. Kỳ Lương bịt tai. Nếu không thì sao? Hả? Sau đó, thừa lúc anh không để ý, cô vội vàng kéo chăn lăn từ trên giường xuống, nhặt hết quần áo ở dưới đất lên, nhảy vào trong phòng tắm, một tay đóng cửa, một tay khóa trái lại. Lúc này cả người cô mới dám thả lỏng. Cũng lúc này mới phát hiện ra vừa rồi mình căng thẳng đến mức nào. Cô nhìn hình ảnh ở trong gương, trên người đầy những vết đỏ đỏ, cô biết đó là cái gì. Mặt cô nóng bừng lên, mở nước ấm dỗ lên người, trong lòng lại đột nhiên thả lỏng. Hạ Vũ, người tối hôm qua đã lên giường cùng với cô là Hạ Vũ, chuyện này làm cho cô rất dễ chấp nhận. Cô thử nghĩ, nếu không phải là Hạ Vũ mà là một người đàn ông khác, sự căng thẳng vừa rồi biến mất giờ lại sống lại, không nhìn được, rùng mình một cái, nổi da gà khắp người. Quả nhiên, tuy ở trong lòng có thể nghĩ như vậy, nhưng mà nếu thành chuyện thật thì đúng là vẫn khó chấp nhận. Cô đúng là hết thuốc chữa mà, Kỳ Lương tự giễu cợt mình. Cô nhanh chóng tắm rửa rồi đi ra, nhìn thấy anh vẫn chỉ mặc quần xịp ngồi ở trên giường chờ cô. Tôi đi ra ngoài trước, hai người cùng đi ra sẽ khiến cho người ta dễ nghi ngờ. Lại muốn qua cầu rút ván à? Ôi dào, đừng có nói khó nghe thế chứ. Tắm xong cô thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái hơn, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Đều là người trưởng thành rồi, cái chuyện quan hệ này nọ cũng là bình thường mà. Cô hơi nhếch miệng, làm ra vẻ thoải mái. Anh cũng mau đứng lên đi. Chừng này tuổi, cô đã qua cái tuổi sống ở trong mơ mộng rồi. Tiểu Lương, Hà Vũ xoa mặt. Nhìn dáng vẻ thoải mái kia của cô, lòng anh như bị thứ gì đó đâm mạnh vào, đau đớn khiến cho anh hoảng sợ. Chúng ta cần phải nói chuyện. À, có gì cần nói chứ? Tối hôm qua, anh không dùng biện pháp an toàn gì cả. Đêm qua không giống với 7 năm trước, lúc đó anh say đến không biết trời đất gì. Còn đêm qua, Anh tỉnh táo cảm nhận được sự hòa hợp giữa hai người. Cảm giác này khiến anh vô cùng sung sướng, thậm chí còn quên không dùng biện pháp an toàn để bảo vệ cho cô. Kỳ Lương sợ run người, cảm giác thoải mái mà phòng tắm mang lại đã hoàn toàn biến mất. Một cảm giác nặng nề dâng lên khiến cho cô muốn nở một nụ cười, để rồi đối mặt với anh cũng thật sự khó khăn. Chuyện này... Vậy à, yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ đi mua thuốc. Cô cười. Một anh Duệ đã đủ mệt lắm rồi, tôi cũng không định có thêm đứa nữa. Ai dèm uống mấy thứ đó? Hà Vũ không nhìn được lại gầm lên. Em dám đi mua thử xem. Kỳ Lương cũng phát hỏa. Chính anh nói không dùng biện pháp an toàn, không uống thì lỡ bất cẩn có thêm nữa thì sao? Vậy thì sinh ra chứ sao? Sinh em gái nhà anh ấy. Kỳ Lương thật muốn đạp chết anh luôn. Nói nghe đơn giản như vậy, người mang thai 10 tháng không phải là anh, người sinh con cũng không phải là anh, chịu cực khổ càng chẳng phải là anh. Anh coi bà đây là máy đẻ à? Đẻ, anh đi mà đẻ một mình anh đi. Em, nhìn dáng vẻ tức giận của cô, Hà Vũ cũng khống chế được cơn giận của mình, hạ giọng xuống. Anh không có ý đó. Vậy ý anh là gì? Anh, Hà Vũ cất lời, sau đó nghẹn lại ở cổ. Kỳ Lương đợi mãi cuối cùng không nhìn được liền nói, rốt cuộc là muốn nói gì? Chúng ta kết hôn đi, Hà Vũ nói. Lúc trước bọn họ cũng đã từng nhắc đến đề tài này, nhưng cũng không ra đâu vào đâu. Kỳ Lương không ngờ bây giờ anh lại nhắc tới. Không cần, cô từ chối lời đề nghị của anh không một chút nghĩ ngợi. Vì sao? Không cần là không cần. Kết hôn, đây là thứ trước kia cô đã từng ảo tưởng, nhưng bây giờ cô thực sự không có suy nghĩ này. Em... Nhìn vẻ mặt quật cường của cô, Hà Vũ cảm thấy hơi thất bại. Nếu có còn thì sao? Không có. Anh đang nói nếu. Không có nếu. Cô sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Trúng thưởng một lần đã may mắn lắm rồi, lại còn trúng thưởng hai lần thì rất là nghịch thiên. Em lại định đi mua thuốc phải không? Em dám đi mua. Anh sẽ trói em trên giường, không cho em ra ngoài. Kỳ Lương trợn trần mắt, như không thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Tôi... Em cứ thử đi. Anh nói được là làm được. Tôi... Ở trong lòng Kỳ Lương thầm tặng cho anh ngón giữa. Cô làm gì thì liên quan đến ai chứ? Tối hôm qua, em nói anh là của em. Hà Vũ nhắc lại lời nói tối hôm qua của cô cho cô nghe. Vừa nghe anh nói vậy, Kỳ Lương bị sặc nước bọt. Cái cức thối gì thế? Tôi làm sao có thể nói mấy cái câu buồn nôn như vậy được? Nhưng mà ở trong đầu cô lại thoáng hiện ra hình ảnh cô ôm lấy anh, nỉ non nói với anh câu đó. Hừ, có hay không? Em tự nghĩ đi. Hà Vũ anh chưa bao giờ nói láo lời nào. Không, không có. Dù có thì hiện giờ cô cũng sẽ không thừa nhận. Tôi uống say, cái gì cũng không biết. Anh đương nhiên là có thể tùy tiện nói ra lung tung. Tôi đó rồi, tôi đi ăn sáng cái đã. Nói xong, cô chạy nhanh như chớp đi ra khỏi phòng.